Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, lợi cùng nghĩa. Lộ Túy dịp hưng mà đến, mất hứng mà trở lại, tức giận đến một đường đều tại nghiến răng nghiến lợi, trở lại Tuấn Nghi ngoài thành đại doanh, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, trong lồng ngực lại có một cỗ lửa tại thiêu. Không phải đối Tôn Sách, mà chính là đối Tân Bì. Tôn Sách là địch nhân, mà lại bị hắn cự tuyệt qua. Muốn báo thù hắn rất bình thường. Tân Bì mới là kẻ đầu têu. Nếu như không là hắn cùng Tôn Sách trong bóng tối cấu kết. Nếu như không là hắn đến Viên Đàm bên người đến. Hắn làm sao có thể lọt vào Tôn Sách nhục nhã. Nhưng quân tử tuyệt giao, không ra ác ngôn. Danh sĩ trở mặt cũng không thể giống thôn phu bát phụ chửi ầm lên. Như thế ngược lại bị người xem nhẹ, muốn là bất động thanh sắc ở giữa gây nên địch vào chỗ chết. Lộ Túy điều chỉnh tốt tâm tình, đi vào trung quân đại trướng, bái kiến Viên Đàm. Viên Đàm đang cùng Trương Siêu nghị sự, Lưu Bị, Chu Linh bọn người ở tại tòa, Tân Bì cũng ở một bên, cầm trong tay một nhánh cây gậy trúc. Xem ra vừa mới đang vì chư tướng bình luận tình thế. Trong đại trướng rất oi bức. Tuy nhiên trước sau màn cửa đều nhấc lên thông gió. Y nguyên có nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Vì khu thối, Viên Đàm sai người điểm một số huân hương. Nhưng những mùi này lăn lộn cùng một chỗ cũng không tốt đến nơi đâu. Lộ Túy vẫn là có muốn nôn mửa cảm giác. Đương nhiên so với Tôn Sách đại trướng, cái này đã nhã nhặn nhiều. Chí ít cái này trong trướng không có người giống Tôn Sách một dạng đi chân đất nói chuyện với người. Văn Úy trở về, Viên Đàm cười nói, chúng ta cũng nghỉ một chút, nghe một chút Tôn Sách ra sao dự định. Lộ Túy kêu khổ, nhưng không nói lời nào. Viên Đàm thấy thế, nhìn xem Trương Siêu bọn người, lại hướng về phía Lộ Túy nháy mắt mấy cái, cười nói, Văn Úy, nơi này đều là trung thần nghĩa sĩ người, ta tin được bọn họ, ngươi không cần có cái gì lo lắng, cứ nói đừng ngại. Lộ Túy hiểu ý, Viên Đàm đây là muốn biểu thị đối chư tướng tín nhiệm, cũng không phải là để hắn cái gì đều nói, đợi chút nữa khẳng định còn muốn tự mình triệu kiến, hắn tự trách hai câu, đem đại khái đi qua nói một lần. Đặc biệt nâng lên Tôn Sách hoài nghi Viên Đàm có thể hay không khống chế Chu Linh cùng Lưu Bị lời. Nói, Viên Đàm cười ha ha, quay người đối Lưu Bị. Chu Linh nói ra, hai vị tướng quân, ta thường nghe người ta nói, lòng có kiêng kỵ, tuyên bố ngoài miệng, xem ra Tôn Sách đối với các ngươi rất là mong nhớ. Thời khắc không quên ly gián chúng ta, Lưu Bị rất xấu hổ. Sứ quân anh minh, bị từng bại vào Tôn Sách chi thủ, không dám nói dũng, duy phụ sứ quân đuôi ngựa, rửa sạch nhục nhã. Viên Đàm khoát khoát tay, ý vị sâu xa nói ra, Lưu Đông Quận, người tại Tiêu huyện chiến sự ta nghe nói qua một chút, cái kia nhất thời không quan sát, chúng Tôn Sách quỷ kế, cũng không phải là tác chiến bất lực. Ta nghe nói Tôn Sách dưới trướng lớn nhất tinh duệ sĩ tốt cũng là thân vệ doanh. Còn lại đều không đủ xem. Binh Pháp nói, thập tác vi chi, năm thì công chi. Tôn Sách lấy gấp 4 lần binh lực vây công. Còn để quan Trương hai vị thoát vây mà ra. Tôn Sách mặc dù thắng mà không đủ ngạo. Đông Quận mặc dù bại mà không đủ xấu hổ. Nếu là binh lực tương đương, Đông Quận hẳn là người thắng không thể nghi ngờ. Lưu Bị khóe miệng co quắp quất, chắp tay cảm ơn. Viên Đàm chừa cho hắn mặt mũi, hắn không thể không cảm kích, nguyện vì sứ quân cống hiến sức lực. Viên Đàm quay người Chu Linh lại nói, Chu tướng quân, ngươi đối Tôn Sách như thế nào nhìn? Chu Linh dáng người thon dài gầy gò, nhiều năm chinh chiến để hắn khuôn mặt phơi thành màu đồng cổ. Phối hợp hắn ăn nói có ý tứ biểu lộ, càng khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận. Đối mặt vẻ mặt tươi cười Viên Đàm, hắn cũng chỉ là cúi cúi người, khóe miệng ngoác ngoác, nụ cười còn không có nở rộ thì biến mất. Sứ quân nói, Thành là chí lý, Linh ngu dốt, cả gan lời này, Tôn Sách tuy nhiên tuổi nhỏ, lại không phải thất phu chi dũng, không chỉ có cực thiện phỏng đoán tâm tư, mà lại không khinh chiến. Chiến thì tất thắng, lần này lại chủ động khiêu chiến, chỉ sợ là có ý khác. Còn mời sứ quân lưu ý, Viên Đàm ánh mắt lấp lóe, chắp tay nói, mời tướng quân chỉ giáo. Chu Linh trầm mặc một lát, thần sắc có chút miễn cưỡng, bất an chuyển chuyển thân thể, lại nói tiếp, binh giả, quỷ đạo giả, cường giả yếu thế, muốn chiến, người yếu bày ra mạnh, muốn không chiến, Chu Tuấn chỉ huy đông tiến. Danh xưng binh lực 100.000, thực có thể chiến người cũng là Tôn Sách bộ đội sở thuộc. Người khác đều không đủ luận, Tôn Sách bộ đội sở thuộc tuy là tinh nhuệ, dù sao chỉ có vạn người. Hắn từ trước đến nay không chịu đánh loại này lưỡng bại câu thương chi chiến. Đại ngôn khiêu chiến chính là tâm hỏng biểu hiện, cho nên Linh coi là làm cấp tiến đánh, đại phá bộ. Thì Chu Tuấn không chiến tự tan. Viên Đàm trầm mặc không nói, quay người vừa nhìn về phía Tào Ngang, Tử Tu, ngươi cùng Tôn Sách chính diện giao phong qua, đối với hắn cần phải so sánh dài, có thể có ý kiến gì? Tào Ngang liền vội vàng khom người nói, Ngang coi là Chu tướng quân nói cực phải, Tôn Sách dùng binh xâm lược như hỏa, bất động như núi. Hắn vốn là vì giải vây mà đến, lại án binh bất động, chỉ sợ cũng không tất thắng chi nghĩa. Như sứ quân có thể kỳ chi lấy mạnh, bức ứng chiến, có thể đoạt được tiên cơ. Tôn Sách như lui, thì Tuấn Nghi nội thành Hắc Sơn tặc sĩ khí tất rơi. Đến lúc đó hoặc là bức hàng, hoặc là cường công, đều là so hôm nay dễ dàng. Viên Đàm bất động thanh sắc liếc liếc một chút Mao Giới Tân Bì, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi hai bước, chư quân vất vả. Mời mỗi người hồi doanh chuẩn bị, ta lại cân nhắc cân nhắc. Chu Linh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn đứng dậy cáo từ, không nhanh không chậm ra ngoài. Lưu Bị cũng liền vội vàng đứng lên, liên tục hoàn lễ. Vội vàng ra trướng, Viên Đàm mục đích đưa bọn hắn ra doanh, chờ bọn hắn đều đi, lúc này mới quay người nhìn lấy mấy cái mưu sĩ, mời chư quân nói thoải mái. Lại nói với Lộ Túy, Văn Úy vất vả, vào chỗ A, mọi người cùng nhau thương nghị một chút. Mấy cái mưu sĩ lẫn nhau nhìn xem, người nào cũng không chịu trước tiên nói. Viên Đàm thấy thế, khẽ cười một tiếng. Chư quân không cần cố kỵ, đều có thể lớn tiếng, nói hay không tại ngươi, có cần hay không tại ta. Đàm mặc dù khờ, cũng biết rõ không bởi vì người phế lời, không bởi vì lời phế lời này ý. Hiếu tiên tiên sinh, ngươi nói xem, Mao Giới chắp tay một cái, ấy, sứ quân, Chu Văn Bác, Tào Tử Tu nói, tại dùng binh là chí lý. Nhưng bọn hắn nhãn giới câu nệ tại một chỗ, khó tránh khỏi bất công. Tôn Sách hôm nay tới đây cũng không phải là muốn đoạt Duyện Châu, chỉ là vì giải Hắc Sơn tặc chi vây. Tôn Sách bất quá là Chu Thái Úy tiên phong đại tướng, đánh bại Tôn Sách về sau, sứ quân còn muốn cùng Chu Thái Úy giao phong sao? Viên Đàm hơi hơi gật đầu, nhưng không nói lời nào. Lấy Duyện Châu đối kháng triều đình, vì bất nghĩa, lấy sứ quân đối kháng Tôn Sách, thắng không thể được địa, bại thì Duyện Châu dao động, đến lúc đó Hắc Sơn tặc cùng Thanh Châu Hoàng cân liên hợp. Sứ quân hai mặt thụ địch, khó có thể thoát thân, Duyện Châu ngày mùa thu hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sứ quân sang năm liền có hết lương thực chi gấp, lấy giới ý kiến. Không bằng cẩn thận, khốn Hắc Sơn tặc tại Tuấn Nghi nội thành, cự Tôn Sách tại Duyện Châu bên ngoài, đợi ngày mùa thu hoạch về sau, hạt tròn về kho, tái chiến không muộn. Viên Đàm liên tục gật đầu. Tiên sinh nói có lý, ta cũng chính là có chút bận tâm, cái này mới không có lập tức đáp ứng. Bất quá, rằng co mà không chiến, sẽ có hay không có e sợ chiến chi ngại. Mao Giới đang muốn nói chuyện, Biên Nhượng đứng lên, phất ống tay áo một cái, quát lớn, Mao Hiếu Tiên, ngươi còn biết lễ nghĩa liêm sỉ sao? Dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nói khoác mà không biết ngượng. Chu Tuấn tuy là triều đình thái úy, Hắc Sơn Tặc lại là hoàng cân dư nghiệt, không thần tiết có thể nói, bọn họ xâm nhập Duyện Châu, lướt ta hương thổ, làm tổn thương ta bách tính. Chu Tuấn không giúp đỡ ngăn lại, bây giờ sứ quân đem Hắc Sơn Tặc nhốt tại Tuấn Nghi. Chu Tuấn lại tới nhiễu, cử động thất lễ, bất nghĩa trước đây, nếu như có thể lấy triều đình mục đích chi? Sứ quân bảo vệ lãnh thổ có trách, lấy ưu thế binh lực dùng khỏe ứng mệt, lại bị Tôn Sách 10.000 người bước mà không thể động, thì không sợ thiên hạ hào kiệt cười chê. Mao Giới muốn nói lại thôi, khẽ than thở một tiếng, một bên Trình Dục nhíu nhíu mày, đứng ra, Biên Văn Lễ làm gì như thế? Hiếu Tiên chỉ nói là làm cẩn thận thận chiến, làm sao nói không chiến? Đây cũng không phải là cùng ngồi đàm đạo, chiến trường chính là sinh tử chi địa, cẩn thận chút luôn luôn tốt. Biên Nhượng giận dữ, đang muốn nói chuyện, Trình Dục còn nói thêm, nếu là hủy ngày mùa thu hoạch, đại quân thiếu lương, Văn Lễ nhưng có diệu kế giải sứ quân chi lo. Ngươi, Biên Nhượng trừng Trình Dục liếc một chút, cười lạnh một tiếng, bợ đỡ chi đồ, không đủ lời nghĩa, phẩy tay áo bỏ đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN